Tòa lâu đài phủ gai, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ánh mắt đang nhìn xuống cái ghế đu chăm chú, Dung Cúc tối nào cũng thấy cô ngồi đó nhìn vườn hồng. Anh cũng muốn được một lần ngồi ngắm hoa vào buổi tối dù biết điều đó là không thể. Ngồi trên ghế đu he thả lỏng ngửi mùi hương nồng nàn của vườn hồng. Nếu hỏi ở trong ngôi biệt thự này he thích gì nhất thì cô sẽ chọn vườn hồng này. Nhìn chúng trông rất yêu kiều và kiêu sa như một nàng công chúa. Cốc cốc, chủ tịch, sáng sớm ngày ra Tê sắc mặt đã không được tốt rồi. Người ta đang đồn chủ tịch, Tê ngập ngừng không dám nói hết câu. Cứ nói đi, người ta đồn chủ tịch thích nam giới, tin tức này cũng đã tới tai ngài Jackson rồi. Dung Cúc ngước nhìn Tê ánh mắt hiện lên điều phức tạp. Lâu chưa, tin đồn này xuất hiện được 2 ngày nay thưa chủ tịch. Tìm bằng được người tung tin này rồi đem cho tôi. Nhưng chuyện của chủ tịch anh có cần tôi giải thích hộ? Không cần, tôi tự lo được. Cậu làm những thứ tôi bảo đi. Chết tiệt, sao ai lại có thể đồn anh như vậy được, nếu anh biết người nào nói anh sẽ cắt lưỡi bọn họ. Việc đầu tiên anh cần làm ngay lúc này là không để ngài Jackson kia hiểu nhầm anh. Nếu ông ta hiểu nhầm chắc chắn cơ hội ký hợp đồng với ông ta sẽ mất đi, vì ông ta cực ghét giới tính thứ ba trong khi cả thế giới đều chấp nhận chúng, thế nên anh cần phải giải quyết ngay lập tức. Nghĩ mãi vẫn không thể ra được cách giải quyết thì tự nhiên Dung Cúc nhìn thấy tấm ảnh trên tập thông tin của He. Ánh mắt sáng léo lên tia sáng như tìm được ra cách giải quyết. Bác Han, Dung Cúc gọi lớn rất uy lực, cậu chủ cậu về sớm vậy. Bác Han ngạc nhiên nhìn Dung Cúc, cô ta đâu? Dung Cúc hai tay chống hông nhìn xung quanh. Bác Han mãi một lúc mới hiểu cô ta là ai, hóa ra người cậu chủ nói là He. À, He đang ngoài vườn hồng thưa cậu. Làm gì ngoài đấy? Ánh mắt sắc bén của Dung Cúc nhìn về phía bác Han. Bắt sâu thưa cậu, bác Han vui vẻ nói. Bắt sâu, mau gọi cô ta vào đây cho tôi. Dung Cúc cau có tiến về phía chiếc ghế sofa lớn được đặt ở chính giữa phòng khách thả người bịch một cái nặng nề. Cậu Zeon gọi tôi, thấy bộ dạng hôm nay của Dung Cúc rất sát khí nên He cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Dung Cúc không nói gì nhìn He chăm chú từ đầu tới chân làm cô ngại muốn chết. Cậu chủ, thấy Dung Cúc không nói gì bác Han hơi tò mò nói. Trình độ học vấn, Dung Cúc vắt chéo chân, lưng ngả về sau ánh mắt tra xét nhìn He. Tôi chưa từng đi học, He xấu hổ cúi mặt nói nhỏ, nghĩ tới đây trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất buồn. Lúc nhỏ điều cô mong muốn nhất là được đi học với các bạn nhưng do gia đình cô quá nghèo nên cô đành phải ở nhà phụ giúp bố mẹ. Chưa từng, Dung Cúc kinh ngạc nghe nhưng lời từ miệng He thốt ra, vẻ mặt nghi ngờ nhìn He. Hi hi, nhà tôi nghèo lắm lấy đâu ra tiền cho tôi đi học. He liếc nhìn Dung Cúc một cái gượng cười. Bác Han, cậu chủ cần gì? Bác Han đứng sau nói. Gọi tan tới kèm cho cô ta, trong vòng 2 tuần nữa cô ta phải biết cách giao tiếp và nói được tiếng Anh. Tôi cần sử dụng cô ta. Chấm, Tan là bố ruột của Tê và cũng là một chuyên gia hàng đầu về các mảng đào tạo nghi thức. Vì có năng lực nên ông Tan được Dung Cúc giúp đỡ mở một học viện đào tạo nghi thức cho ông quản lý và giúp ông có tên tuổi trong lĩnh vực chuyên học lễ nghi cho các học viên thuộc gia đình tài phiệu tại Hàn. Dung Cúc nói xong bỏ lên phòng, trước khi đi không quên nhìn cô đe dọa. Bác Han và cô thì chỉ biết đứng nhìn Dung Cúc với hàng đống câu hỏi rằng anh sử dụng cô vào việc gì, anh ta lại định làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Han, cậu Zeon định làm gì thế ạ? He cảm thấy hơi bất an. Ta không biết, bác Han nói rồi bỏ đi để He đứng một mình với nhiều lo lắng. Sau khi bị Dung Cúc giao nhiệm He thì ngay lập tức lịch học của He bắt đầu vào ngay sáng mai. Mây, hôm nay em ăn nhanh quá, ngày nào em cũng vậy thì tốt, chị vào nhà đây. He vuốt ve bộ lông màu trắng của Mây, cái đuôi của nó vẫy loạn lên vì được khen rất đáng yêu. À, hừ à, vừa bước vào nhà He lại nghe thấy được âm thanh như ngày hôm qua, sắc mặt vui vẻ của He lập tức trầm xuống khi nghe thấy tiếng kêu đó. Cô định vị được tiếng đó phát ra từ tầng 2 của ngôi biệt thự. Ánh mắt nghiêm trọng của He nhìn lên tầng đầy hiếu kỳ, vừa hay bác Han đi xuống nhìn thấy He đứng đó nét mặt ông cực kỳ hoảng. He, cháu đã cho Mây ăn xong chưa mà vào? Bác Han đột nhiên cáu gắt lớn tiếng mắng He. Mây đã ăn xong rồi ạ, bác Han cậu Zeon làm sao thế ạ, không sao cháu làm việc riêng của mình đi đừng đứng đó mà nói linh tinh. Bác Han nhăn mặt nói âm điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn khiến He không dám hỏi gì thêm. Sáng sớm hôm sau He bắt đầu với thời khao biểu dày đặc cả một ngày, vừa học viết vừa học cách giao tiếp rồi cả cử chỉ hành động, nói chung cô phải học tất cả những gì Dung Cúc yêu cầu làm cô mệt muốn chết. Tự dưng không đâu lại bắt cô học mấy cái này, cô nhớ lúc trước các bạn kể đi học vui lắm chứ đâu khổ như thế này. Khi tham dự những buổi party dành cho giới thượng lưu, chúng ta phải thật lịch thiệp, trang phục, tư thế và mọi hành động đều có thể bị đem ra soi mói và bàn luận. Điều quan trọng nhất, chúng ta phải luôn giữ bình tĩnh và khiêm tốn, như vậy sẽ toát lên được phong thái sang trọng. Ánh mắt của He bắt đầu lờ đờ, sắp không chịu nổi được nữa, ông ta đang nói cái gì vậy, mấy thứ này cũng cần phải học hay sao, buồn ngủ muốn chết đi được. Thấy được ánh mắt lờ đờ của He, ông ta liền hiểu ý cô He, chúng ta có cần nghỉ giải lao 5 phút không? Được được ạ, He mừng rỡ gật đầu, cô vội vàng vào phòng rửa mặt cho tỉnh người. Người đâu rồi? Dung Cúc vừa về không thấy He đâu, ánh mắt sắc bén nhìn ông Tan với thái độ không hài lòng. Cô ấy vừa chạy vào phòng thưa cầu, ông Tan đứng lãnh đạm cung kính nói. Vừa lúc He vui vẻ đi ra với gương mặt khá tỉnh táo, nhìn thấy Dung Cúc đang giận dữ đứng đó nhìn mình, sắc vui trên mặt He trầm hẳn xuống. Cậu đã về, He chậm chạp bước tới khom người nói cung kính, thấy ánh mắt giận dữ của Dung Cúc thật đáng sợ, những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng trong mắt anh, cô lập tức chuyển tầm mắt của mình nhìn sang chỗ khác. Cô nghe rõ đây, học cho cẩn thận không thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Dung Cúc tức giận vì sự trềnh màng của cô, bàn tay to lớn lập tức nắm chặt lấy cổ tay của He khiến cô đau đớn vô cùng. He nhìn anh với cặp mắt to vô cùng sợ hãi, sắc mặt tái xanh lại rất thảm. Bàn tay khỏe mạnh của Dung Cúc từ từ buông ra, He lập tức lùi về sau ra xa Dung Cúc để nhường đường cho Dung Cúc đi lên nhà. He khổ sở ngồi lại bàn học, sắc mặt gượng gạo xấu hổ khi đối diện với ông Tan. Vừa nãy ông cũng đã chứng kiến được toàn bộ nên He cảm thấy không còn thoải mái nữa. Dung Cúc lạnh lùng hai tay đặt trên thành cầu thang, ánh mắt nhìn xuống thẳng chỗ He ngồi. Thật ra anh cũng không hiểu vì sao anh lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, anh vốn là một người trầm tĩnh ít bộc lộ, mọi cảm xúc trong lòng đều được anh che đậy rất khéo léo, người ngoài tuyệt đối không thể hiểu tâm tư của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi khi thấy He không tập trung với những thứ anh yêu cầu, tự dưng trong lòng Dung Cúc cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như cô đang xem thường lời nói của anh vậy. Cậu chủ, bữa trưa đã xong, bác Han đứng đằng sau nghiêm chỉnh nói. Ừ, không cần đem lên phòng, tôi sẽ tự xuống ăn. Dung Cúc vẫn đứng yên quan sát He, giọng nói phát ra rất lãnh đạm. Bác Han không nói gì thêm, vội quay xuống nhà chuẩn bị bàn ăn cho anh. Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, He tiễn ông Tan ra cổng rồi quay vào nhà, thấy Dung Cúc đang ngồi ở bàn ăn, cô có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chợt lấy lại chút tỉnh táo. Cô nhẹ nhàng định đi qua thì bị Dung Cúc gọi lại. Đi đâu? Giọng nói vô cùng lạnh nhạt cùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô. Thầy Tan nói tôi được nghỉ và chiều tiếp tục buổi học vào 2 giờ ạ, cô đúng là cái loại sợ quá hóa mất khôn. Rõ ràng Dung Cúc hỏi cô đi đâu thì cô lại trả lời một kiểu làm anh thật sự bất lực, không hiểu trong đầu cô là não hay đất nữa. Ngồi xuống ăn luôn đi, Dung Cúc lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc ghế ngay bên cạnh. He do dự ngồi xuống, trong lòng thấy bất an rất nhiều, cô không thể đoán được trong lúc ngồi ăn cùng anh ta sẽ lại làm gì cô nữa. Quả thật từ lúc tới đây sống, nỗi sợ hãi mỗi khi anh xuất hiện càng tăng lên. Lì xì đầu năm của các cậu đây, chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng nha, cách chương.